Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587. Chương 587. Tháng sau tuần lễ thứ 3 tối thứ 6 bên trên. 1. Là hắn xem nhẹ nàng quá lâu, cho nên chỉ cần đối nàng tốt một chút điểm, nàng liền thỏa mãn cao hứng đến dạng này. Hàn Kinh Niên mấp máy môi, tại cửa nhà hàng miệng lại dậm chân trong một giây lát, mới đi tiến phòng ăn, ngồi tại trước bàn ăn. Hắn nhìn qua ăn cái gì nữ hài nhìn một lát, sau đó liền động môi. An An. Cùng lúc đó, Hạ Vãn An cũng mở miệng. Hàn Kinh Niên. Hai người nhao nhao sững sờ. Sau đó Hàn Kinh Niên lại mở miệng. Ngươi nói trước đi, ngươi nói trước đi. Theo hắn tiếng nói vang lên, Hạ Vãn An cũng đã nói lời giống vậy. Hạ Vãn An nhịn không được quính quính, không đợi Hàn Kinh Niên lại mở miệng, liền vượt lên trước ra tiếng. Thế nào? Hàn Kinh Niên mắt không chớp nhìn chằm chằm Hạ Vãn An con mắt. Ngươi tháng sau tuần lễ thứ 3 tối thứ 6 trên có không sao? Tháng sau tuần lễ thứ 3 tối thứ 6 bên trên không phải liền là nàng sinh nhật ngày đó sao? Hạ Vãn An gật đầu. Có a, ân đêm hôm đó, ăn cơm, tốt, thấy Hạ Vãn An đáp ứng. Hàn Kinh Niên lên tiếng hỏi, ngươi vừa mới nghĩ nói cái gì? Hạ Vãn An cười tủm tỉm cắn thìa về. Giống như ngươi a, giống như ngươi a. Hàn Kinh Niên chố mắt chỉ chốc lát, kịp phản ứng Hạ Vãn An ý tứ của những lời này. Là nàng vừa mới gọi mình, cũng là nghĩ hỏi nàng sinh nhật ngày ấy. Hắn có thời gian không? Nguyên lai, hắn nghĩ đến hẹn nàng đồng thời. Nàng cũng muốn hẹn hắn bất quá đêm đó. Hắn cũng không phải là nghĩ đơn thuần vì nàng sinh nhật. Hắn nghĩ nói với nàng xin lỗi, cầu hôn, sau đó chính là vì nàng lượng thân định chế áo cưới. Xử lý hôn lễ tóm lại cô gái khác có, nàng hết thảy tất cả đều sẽ có. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn nữ hài, không cần ghen tị người khác. Hàn Kinh Niên không nói chuyện, nhưng hắn khóe môi lại treo một vòng ý cười. Hạ Vãn An cũng không nói thêm. Nàng nhìn như tại cúi đầu không ngừng húp cháo, trên thực tế đáy lòng của nàng lại là trong bụng nở hoa. Thật là đúng dịp a, nàng vốn định hẹn hắn, kết quả hắn cũng muốn hẹn nàng. Hắn là muốn vì nàng sinh nhật sao? Bất quá ngày ấy, nàng cũng không phải vẻn vẹn sinh nhật a, nàng nhưng là muốn đối với hắn tỏ tình đâu. Trong nhà ăn an tĩnh không có 5 phút, chuông cửa đột nhiên vang lên. Hạ Vãn An kỳ quái quay đầu nhìn thoáng qua cửa nhà hàng miệng. Là ai vậy? Người ăn trước, ta đi xem một chút. Nói, Hàn Kinh Niên đứng dậy, đi mở cửa, rất nhanh. Cửa trước chỗ liền truyền đến Hạ Vãn An thanh âm quen thuộc. Hàn tổng sớm, ếch, Tạ bác sĩ làm sao sáng sớm đến đây? Tại Hạ Vãn An nghi hoặc bên trong, Hàn Kinh Niên cùng Tạ Lâm đi vào phòng ăn. Hạ Vãn An nhìn thấy Tạ Lâm, thuận miệng hỏi, Tạ bác sĩ, ngươi tại sao cũng tới? Tạ Lâm vô ý thức há miệng, muốn nói là Trương đặc trợ để hắn tới cho Hàn Kinh Niên kiểm tra thân thể. Chỉ là hắn còn chưa kịp nói ra miệng, hắn liền cảm giác được Hàn Kinh Niên ánh mắt nhẹ nhàng hướng về phía hắn nơi này quét tới. Tạ Lâm bản năng đem lời đến khóe miệng, nuốt trở về trong bụng. Ta tới cấp cho phu nhân ngài đưa, nói. Tạ Lâm giơ tay lên một cái bên trong mang theo một túi lớn nấu xong lô hàng thuốc đông y. Hạ Vãn An thuốc đông y đích thật là lập tức uống xong. Nàng không có hoài nghi Tạ Lâm. A, hai tiếng. Sau đó liền vội vàng đứng dậy, vừa nói tạ, một bên nghĩ muốn tiếp thuốc. Ta tới đi, phu nhân, ngày ăn cơm. Tạ Lâm ngăn trở Hạ Vãn An động tác, đi đến tủ lạnh trước, mở ra cửa tủ lạnh, đem thuốc bỏ vào. Theo lễ phép, Hạ Vãn An lại mở miệng hỏi, tạ bác sĩ, ngày ăn sáng xong sao? Muốn hay không cùng một chỗ ăn chút? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.